Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, người tứ xuyên dân cảm ơn ngài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu vô số xe cổ. Vô số nhân viên tinh đêm kiên trình, Tạ Ninh dọc theo đường đi mắt thấy rất nhiều. Hắn không ngừng gọi điện thoại. Dung khu thành thị truyền tin chỉ ở động đất bắt đầu sau mấy chục phút xuất hiện vấn đề. Sau đó liền khôi phục bình thường thông tin. Bác Tài nói chuyện, hắn đã sớm chú ý tới. Tìm một cái ở thành đô bằng hữu, giúp tự mình xử lý phương diện này phiền toái. Thật nếu là bởi vì quá tải, hàng hóa ở cửa xa lộ bị cản lại, vậy thì gây ra cười âm. Loại này tưởng tượng sẽ không có chuyện. Cuối cùng nhưng gây ra cười âm sự việc là tuyệt đối sẽ không ở gặp qua gió to sóng lớn Tạ Ninh trên mình phát sinh. Ninh ca, cái này có đài truyền hình người ở phỏng vấn. Thật giống như vẫn là tỉnh đài người. Tạ Ninh điện thoại trong tay bên trong. Thành đô bằng hữu có chút hơi khó nói đến. Tạ Ninh thần sắc không có chút nào thay đổi. Chẳng qua là ôn ngôn và người nọ kể một chút đến thành đô cao tốc trạm thu lệ phí thời gian. Cúp điện thoại, Tạ Ninh trong lòng tưởng tượng trước hết thầy có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Dư chấn không ngừng, trọng tải mười mấy tấn, mấy chục tấn lớn xe hàng cũng lắc lư không dứt. Tỉnh thành đài truyền hình người không đi tiền tuyến. Chạy tới làm gì? Giới nghiêm sao? Sẽ không? Bởi vì ở thành đô bằng hữu cũng không có nói chuyện này mà. Vậy rốt cuộc, đang suy nghĩ, Tạ Ninh điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng vang lên. Hắn trong đầu vô số ý tưởng đang nhanh chóng gom góp. Định tìm được vấn đề chân tướng, tiện tay mở ra tin nhắn ngắn. Liếc một cái, Tạ Ninh giật mình, người tứ xuyên dân cảm ơn ngài trợ giúp. Nội dung tin ngắn rất đơn giản. Đã lịch luyện thành yêu Tạ Ninh bỗng nhiên cảm thấy bốn phía an tĩnh. Xe hàng lớn phát ra vậy cổ tử để cho người tâm phiền ý loạn tiếng nổ ngay tức thì biến mất vô ảnh. Vô tung, bên tai chỉ có bình bịch bịch tiếng tim đập. Đây chẳng qua là đơn giản nhất bất quá một câu cảm tạ tiếng nói. Tạ Ninh cả đời này, nghe qua vô số lần, nhưng không có kia lần giống như nhận được câu này tin nhắn ngắn như nhau. Bao hàm tràn đầy chân thành cảm ơn. Tin nhắn ngắn thanh âm vang lên lần nữa. Đưa vào hoạt động cửa hàng trực tiếp đánh 200 nguyên tiền điện thoại. Và Tạ Ninh đồng thời mở xe hàng lớn bác tài vậy nhận được cảm tạ tin nhắn ngắn cùng nạp nói phí. Hắn vậy giật mình. Hai cái người đàn ông không cùng thân phận, không cùng địa vị xã hội, người bất đồng sinh lịch duyệt. Nhưng ở nhận được hai cái tin nhắn ngắn sau đó, đồng thời yên lặng đi xuống, lái xe rất ổn, đang trầm mặc trong đêm tối không ngừng đi về phía trước. Rất nhanh, đi tới cao tốc trạm thu lệ phí, chẳng qua là Tạ Ninh trong mắt trạm thu lệ phí, lại đang ước chừng 2 cây số bên ngoài, đếm không hết xe riêng, xe hàng lớn, dầu xe bồn. Xe cứu thương chen ở trạm thu lệ phí bên ngoài. Thật, đặc biệt, Tạ Ninh trong lòng cảm khái một câu. Mở cửa xe, nhảy xuống xe hàng lớn. Đi về phía trước, Tạ Ninh muốn cần nhìn một chút vậy mặt tình huống. Đi 100 mét cỡ đó, bên cạnh là một chiếc Porsche. Lái xe là một cái chàng trai trẻ tuổi. Đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Người anh em. Ở đâu ra? Tạ Ninh nụ cười ấm áp, đặc biệt có sức cảm hóa, để cho người cảm thấy 10 phần thân thiết. Chàng trai nhìn hắn một mắt, nói, Hàng Châu, thật mau à? Tạ Ninh cười nói, chàng trai một mặt như đưa đám, từ trên mình mò ra một hộp cửu ngũ chí tôn. Đối với Tạ Ninh quơ quơ, Tạ Ninh sờ qua một cây, đốt, mau có cái thí dụng à? Ai biết liền dư chấn cũng nặng như vậy. Chàng trai đặc biệt như đưa đám. Hít một hơi thật sâu khói. Gặp Tạ Ninh khí chất trầm ổn. Rất rõ ràng cho thấy có tài sản người. hâm mộ nhìn to lớn đoàn xe, nói, lão ca, ngài đây là ra tay thật mau à, cách được gần. Vậy đi một ngày một đêm, Tạ Ninh cười cười, nói đến, ta biết chuyện sau đó, trực tiếp lái xe đã tới rồi, dọc theo đường đi mới lục tục biết, CMN, cóp sau liền sắp xếp nước, liền dương mì ăn liền cũng không có. Hắn càng nói càng là như đưa đám, dứt khoát đem khí giải đến tàn thuốc lên, hung hăng hút một hơi, đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng sức đạp tát, xếp bao lâu? Tạ Ninh hỏi ra mình muốn hỏi, ta xếp hàng nửa giờ, trước mặt trạm thu lệ phí đã không thu lệ phí, nghe nói muốn trực tiếp phá hủy trạm thu lệ phí, để cho dòng xe chạy càng nhanh một chút. Chẳng ai nghĩ tới có thể có nhiều như vậy xe. Ngươi xem vậy mặt, chàng trai giơ tay lên, chỉ một hàng dầu xe bồn, nói, ta không có chuyện gì đi xem náo nhiệt, những cái kia dầu xe bồn là thiểm tây bảng số xe. Tạ Ninh cười một tiếng, nếu là tìm đài tư ra xe cứu thương mở là tốt. Xe cứu thương có thể đi khẩn cấp lối đi, liền trực tiếp mở tiến vào. Sau khi tiến vào, muốn đi đâu? Xe cứu thương đi Hoa Tây. Nghe nói chữa bệnh bộ tổng chỉ huy thiết lập ở Hoa Tây. Chàng trai đem có thể nghe được hết thảy. Tất cả đều đổ đậu như nhau đổ ra. Những thứ khác, có tại Thiên Phủ Quảng Trường. Còn có mấy cái vật liệu vận chuyển điểm. Đoàn xe chậm rãi đi tới trước. Tạ Ninh và chàng trai lại trò chuyện một hồi. Gặp xe hàng lớn lái tới liền cáo từ rời đi. Bình thủy tương phùng, thậm chí liền tên chữ đều không hỏi. Trước mặt thật giống như có điểm không đúng mà. Bác Tài và Tạ Ninh nói đến, dựa theo ta kinh nghiệm, dài như vậy dòng xe chạy 4-5 tiếng làm khó dễ, trạm thu lệ phí cũng đóng, trực tiếp lái qua là được. Tạ Ninh nói, ta liền nói sao? Bác Tài vỗ đùi, dù vậy, dòng xe chạy như cũ rất chậm chạp, giống như là kỳ nghỉ sau đường về cao điểm như nhau. Chỉ bất quá lần này đường về xe cộ đến từ 5 sông 4 biển. Phức tạp bảng số xe để cho người không chớp mắt, qua sấp xỉ một tiếng, Tạ Ninh ngồi xe hàng lớn mới mở đến trạm thu lệ phí miệng. Thu lệ phí miệng trực tiếp mở lớn bốn phía. Xe cộ chậm chạp chạy tiến vào, máy quay phim đang làm việc trước, mấy người mặc trước mã giáp chuyên viên quay phim chưa bao giờ cùng góc độ đem xe như vậy lưu ghi. Xuống, làm xe hàng lớn lái đến thời điểm, chuyên viên quay phim cửa vậy cũng có chút kinh ngạc, 20 mấy chiếc xe hàng lớn quá tải rõ ràng, đè máy tiếng đều không đúng, cao tốc quá tải vấn đề, vẫn luôn có. Cũng không thuộc về bọn họ quản, chẳng qua là ở chỗ này thấy xe, đều là vội vàng chạy tới, đừng nói quá tải, rất nhiều xe riêng chỉ mang theo mấy sách nước liền trực tiếp lên đường. Giống như là loại này có, dự mưu, quá tải đoàn xe. Vẫn là lần đầu tiên thấy, cái này, có nhân viên làm việc chỉ dẫn quá tải đoàn xe đi một nơi đi qua mở rộng đường xe. Thừa dịp lúc này, ký giả trực tiếp chạy đến bên xe, micro đưa tới, sư phụ, ngài là từ đâu ra? Tây An, xe hàng lớn Bác Tài nơi nào gặp qua loại chiến trận này? Không biết làm sao hàm cười nói đến, ngài xe cộ quá tải, ngài biết không? Biết à, ta trên xe chứa là nước lọc, nhìn nhiều, thật ra thì ít một chút, quá tải điểm, sẽ không có vấn đề. Bác Tài có chút khẩn trương, nhiều như vậy nước, làm sao chuẩn bị, ký giả vậy ngẩn ra, một cái đầu xe, kéo hai tiết máy tính bảng kéo xe, đang đắp vải, đầy áp, đem nhà Nhạc Phúc một cái kho hàng trực tiếp rời trống. Phía sau còn có, Bác Tài hàm cười, ở nhân viên làm việc dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi từ một cái rộng rãi đường xe tiến vào nội thành. Trong trí nhớ hẳn là trực tiếp đánh 200 nguyên tiền điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS.